Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, gặp, Tiểu Bạch, con dám hay không lại ra. Cá ướp muối phương tại Tiểu Bạch đôi vây cá bên trong vô ý thức gật đầu. Bỗng nhiên cảm giác một loại phảng phất đao tước cá khí tức. Vội vàng dao động lên đầu. Liền hai cái thật dài cá nheo chòm râu đều lắc lư lên. Không dám không dám, huấn luyện chấm dứt, Tiểu Bạch xoay người một cái. Bên người bọt nước dẫn dắt cá ướp muối phương, hình thành một cái thủy whirlpool. Cá ướp muối phương tại whirlpool tâm nhãn vị trí từ từ đi lên. Tựa như đứng ở dâng lên sân khấu đồng dạng, điều này làm cho cá ướp muối phương bỗng nhiên cảm giác. Có phần cao lớn lên a. Cảm ơn Tiểu Bạch, Dương Ngự tiếp nhận cá ướp muối vương thời điểm. Duỗi ra chính mình tay phải, Tiểu Cao hứng hụt địa duỗi ra trái vây cá. Ba, hợp tác vui vẻ. Nữ a, Tiểu Bạch tại Lâm Nãi Nãi bên người cúi thấp đầu hướng Lâm Nãi Nãi trong lòng toàn. Chui vào, luôn không ngừng, mại manh cham, lấy. Thật sự là không lay chuyển được ngươi a, Lâm Nãi Nãi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu kia đôi linh động con ngươi, sở động lòng người. Đi, hôm nay về nhà khao một chút ta Tiểu Bạch, nữ a. Tiểu Bạch trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, như một cái hùng hài tử đồng dạng, hưng phấn mà tại trong ao gián biên giới nhanh chóng trượt. To lớn bọt nước hướng phía trận quán bốn phía tóe lên, để cho không ít khoảng cách tương đối gần du khách liên tiếp lui về phía sau. Lâm Nãi Nãi, Tiểu Bạch, ngày mai gặp, nữ a. Dương Ngự cầm cá ướp muối vương cử cao, đạt tới cùng ánh mắt ngang hàng cao độ, trên mặt vẻ mặt tươi cười. Cảm giác thế nào, có phải hay không cảm giác thu hoạch rất nhiều? Cá ướp muối vương trợn mắt một cái, cho người cái ánh mắt chính mình nhận thức. Thật vất vả đào thoát ma trường, là thời điểm tìm thoải mái tư thế nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ngày mai lại đến a. Dương Ngự hào hứng bừng bừng địa ôm cá ướp muối vương chạy. Cá ướp muối vương vừa mới chuẩn bị híp mắt. Hưởng thụ vương đãi ngộ. Kết quả, nó nghe được cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cá ướp muối vương trừng lớn mắt hạt châu, khó có thể tin địa giơ lên đầu liếc mắt nhìn chạy vội chủ nhân. Hắn vừa mới có phải hay không? Bảo ngày mai lại đến. Trời xanh a, đại địa a, không muốn a. Cá ướp muối vương bắt đầu hoài nghi đồ biển. Chính mình mộng bức trong chốc lát, vội vàng muốn giày vò. Đột nhiên, nó cảm giác chính mình tiến nhập một cái quen thuộc trong lồng ngực. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke, chúng ta trở về. Dương Ngự thở hồng hộc địa trở lại số 2 nước cạn khu. Lại phát hiện ngay tại công nhân thông đạo ngay phía trước, một chỉ ngơ ngác thú lẻ loi trơ trọi địa đứng ở nơi đó, như điêu khắc đồng dạng trông mong mà đối đãi. Đường Slowpoke thấy được Dương Ngự khi trở về sau, còn có kia quen thuộc hồng sắc Magikarp. Slowpoke ánh mắt động, nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke tiếp nhận Magikarp như là thu được quà sinh nhật hài đồng đồng dạng, cao hứng địa ôm cá ướp muối phương ở chung quanh lượn quanh lên từng vòng chạy. Dương Ngự nhìn xem Slowpoke hưng phấn bộ dáng, trong nội tâm ấm áp. Dương Ngự, ngươi trở về. Triệu Khôn thu thập xong một ít đồ vật, chậm rãi đi tới, tâm tình hết sức phức tạp mà nhìn một trước một sau như là hai loại Pokemon Slowpoke. Khôn ca, nó đã đợi thật lâu. Dương Ngự trong nội tâm run lên, thật sự là không rõ ngươi làm thế nào làm được. Triệu Khôn thở dài, bên tai tràn đầy Slowpoke, nha nói nhiều, nói không hết thanh âm. Có lẽ đây là ngươi thiên phú a, Khôn ca. Hải Dương công viên trong không phải là không có, mang đi trong công viên Pokemon tiền lệ. Ít nhất, ngươi cần đạt tới cao cấp huấn luyện gia. Triệu Khôn giơ lên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Slowpoke không giống Magikarp, nó cần một cái rất lớn hoàn cảnh tài năng hào hào phát triển. Ít nhất hiện tại, Hải Dương công viên bên này hoàn cảnh đầy đủ để cho Slowpoke có một cái hào phát triển hoàn cảnh. Khôn ca, ta, đi, này cũng cái gì trái với quy định sự tình, này chỉ ngơ ngác thú a. Đã sớm khắc xuống ngươi Dương Ngự danh tự, ta chỉ muốn nói, hảo hảo nỗ lực, ngươi thực lực bây giờ còn chưa có tư cách mang đi nó. Triệu Khôn vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, ta rất coi trọng ngươi a. Dương Ngự ánh mắt rơi vào chạy trốn Slowpoke trên người. Slowpoke khóe miệng vẫn luôn là toét ra, nhìn a, nó cười đến nhiều vui vẻ a. Tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự ánh mắt, Slowpoke ôm cá ướp muối Vương Bôn chạy bước chân chậm lại, méo mó đầu, nhếch miệng cười cười, sau đó ôm cá ướp muối Vương lại một lần địa chạy như bay. Thế nào, nghe Khôn ca, có hay không đảm đương bồi dưỡng ra ý nghĩ? Dương Ngự, này An Lợi, vội vàng không kịp chuẩn bị. Văn giáo đường Pokemon ủy trị sở, Tiểu Ngọc, hôm nay ngươi tới nhìn Pokemon. Ai, Chu Nhã tỷ, ngươi vất vả á, ta nhìn thấy ngươi một mực ở tới lui vội vàng, đều không có ý tứ quấy rầy ngươi. Dương Tiểu Ngọc mới từ khu đi ra, cười nói, bình thường Dương Tiểu Ngọc có khi cũng sẽ cùng theo Dương Ngự cùng đi văn giáo đường Pokemon ủy. Chị sở, Dương Ngự là chăm sóc Pokemon, Dương Tiểu Ngọc là tới nhìn Pokemon, thường xuyên qua lại. Hai cái học kỳ hạ xuống, Dương Tiểu Ngọc cùng bên này nhân viên công tác cũng đều quen thuộc. Anh của ngươi đâu này? À đúng, nhìn ta này đầu óc, một vội vàng đi đều quên. Hắn là đi Hải Dương công viên à? Chu Nhã vỗ vỗ đầu mình. Ừ, Chu Nhã tỷ, là, Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu. Chu Nhã, qua một chuyến. Trong đại sảnh vang lên một thanh âm, Tiểu Ngọc, ta đi trước vội vàng, đến lúc đó đừng quên để cho anh của ngươi lại đến bên này nhìn xem a. Bên này có mấy cái Pokemon có thể tưởng tượng hắn. Chu Nhã một bên chạy một bên quay đầu lại liên tục không ngừng địa hô. Biết, Chu Nhã tỷ, Dương Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn Chu Nhã tiến nhập một cái, không nhân viên công tác cấm đi vào. Thông đạo, cái lối đi kia nàng biết, tới nơi này cũng nhiều lần như vậy. Đối với Pokemon ủy trị sở khu vực phân chia cũng tương đối rõ ràng. Nơi đó là thu nhận tân lang thang Pokemon địa phương. Trên thực tế, Pokemon ủy trị sở mỗi ngày đều hội thu được một ít bị chủ nhân vứt bỏ lang thang tại thành thị góc. Tối Pokemon, chỉ là... Pokemon ủy trị sở không có khả năng cầm tất cả lang thang Pokemon đều thu nhận hạ xuống. Hơn nữa, có lang thang Pokemon tánh khí táo bạo, thậm chí sẽ ra tay đả thương người. Bởi vậy, Pokemon ủy trị sở chỉ có thể làm phân biệt, lựa chọn một ít có thể tạm thời thu nhận tính tình dịu dàng ngoan ngoãn Pokemon. Tại Pokemon ủy trị sở, những cái kia thu nhận Pokemon đều là có thể thông qua nhận nuôi phương thức mang về nhà. Bất quá, những cái kia bị trước một đời chủ nhân vứt bỏ đại bộ phận Pokemon. Tư chất cùng tính cách đều sẽ không quá tốt, hoặc là ngay cả có chỗ thiếu hụt. Cho nên, cho dù nhận nuôi về nhà, sức chiến đấu cũng sẽ không quá cao. Chỉ có thể ở trong sinh hoạt đưa đến chế thuốc tác dụng mà thôi. Bởi vậy, tới Pokemon ủy trị sở thu dưỡng Pokemon, đại bộ phận đều là lão đầu lão đại, hoặc là chính là cô độc người, cần một cái bồi bạn. Hiển nhiên, Pokemon là cái rất lựa chọn tốt. Về phần người trẻ tuổi, ai không hy vọng chính mình Pokemon năng lực chiến đấu càng mạnh. Đây cũng là tại sao lại có Pokemon bị vứt bỏ nguyên nhân. Không phải là phóng sinh. Là vứt bỏ, Dương Tiểu Ngọc lưu lại, trong nội tâm chắc ẩn, khiến nàng lo sợ bất an mà nhìn thông đạo phương hướng. Nàng hy vọng nhiều Pokemon nhóm có thể hào hào sinh hoạt. chúng là trời cao sủng nhi. Đây là Ran, Dương Tiểu Ngọc có thể thấy được. Chu Nhã Tỷ trong lòng cẩn thận ôm Ran, một mực run rẩy. Tiểu Tiểu hai tay nắm thật chặt Chu Nhã Tỷ ống tay áo. Nó làn váy là tổn hại, bên hông váy tâm dĩ nhiên mất đi sáng bóng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.